Thần xạ nhà Thanh, chương 1080, đưa nữ nhân về nhà. Góc truyện audio.com, Hán Sâm lại một lần nữa bị ăn tát, mặt rất bỏng, đau đến kêu ầm ĩ, hắn ôm sưng đỏ đã sưng đỏ, nhìn chằm chằm Lý Chấn, hai mắt phun ra lửa giận hừng hực, lớn tiếng nói, Lý Chấn, ta là đệ tử trực hệ của La Tư Sài Nhĩ Đức, La Tư Sài Nhĩ Đức, ngươi không ngờ dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Chấn khinh thường cười, nói, chỉ bằng vào ngươi. Hán Sâm hừ một tiếng, nói ta là đại biểu của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức ở Liên bang Mỹ, người ở trước mặt tất cả quan viên liên bang đánh ta chẳng khác nào đánh gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức. Một khi La Tư Sài Nhĩ Đức tiến vào Trung Quốc nhất định sẽ khiến Trung Quốc long trời lỡ đất. Trên mặt Di Hiển, ra một tia đắc ý cố nén cơn đau trên mặt tiếp tục nói, nếu ngươi lập tức xin lỗi ta, hơn nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao con điếm kiệt Tây Tạp này cho ta giao cho ta, ta sẽ không báo chuyện này cho gia tộc. Lý Chấn sau khi nghe xong, ngây ra, vẻ mặt này lọt vào mắt Hán Sâm, hắn cho rằng Lý Chấn bị dọa sợ rồi. Lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Hắn cho rằng Lý Chấn vì hòa bình của Trung Quốc không dám mạo hiểm. Nhưng mà đám người Lâm Khẳng, Tây Hoa Đức, Mạch Khắc Đạo Nhĩ, Cách Lan Đặc thì lắc đầu thương hại Hán Sâm với vẻ thương hại. Nhân vật cường thế như Lý Chấn tuyệt đối sẽ không để người khác uy hiếp. Tiểu tử này không ngờ đi uy hiếp Lý Chấn, thế không phải tự mình muốn chết ư? Kiệt Tây Tạp đứng bên cạnh Lý Chấn, tim đập thình thịch, sợ Lý Chấn sẽ đẩy nàng ta ra. Lý Chấn khôi phục bình tĩnh, thở dài nói, kẻ ngu dốt. Hắn vừa rồi ngây ra, không phải bị dọa mà là cảm thấy người này thật quá cuồng vọng. Bùm, Lý Chấn nhấc chân đá ra, một cước này không đá vào bộ vị yếu hại của Hán Sâm, chỉ đá lên bụng hắn. Dưới sự va chạm của lực lượng cường đại, Hán Sâm trực tiếp bay ra. Người ở không trung, trên mặt hắn tràn ngập vẻ thống khổ, trợn mắt lên, trong mắt như sắp lồi ra. Bùm một tiếng, sau khi Hán Sâm rơi xuống đất liên tục ho khan, trên mặt mang theo thần sắc sợ hãi. Vì sao Lý Chấn không sợ hãi một chút nào? Hán Sâm hai tay chống lên mặt đất, mắt thấy Lý Chấn chậm rãi đi tới, hắn giống lên, sau đó đứng lên vung quyền lao về phía Lý Chấn. Là người của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức, hắn bất kể đi đến đâu, đều là thượng khách của các quốc gia, cũng bởi vì vậy, nuôi dưỡng thành. Tính cách không để bất kỳ ai ở trong mắt của Hán Sâm. Bởi vì không coi ai ra gì, Hán Sâm mới gặp phải kết quả hôm nay. Khi hắn lao về phía trước, một bóng người như tia chớp lao tới. Tập kích Tổng thống, muốn chết. Thanh âm lãnh khốc truyền ra, Lưu Cẩm Đường đã tới trước người Hán Sâm. Một quyền đánh ra, quyền đầu va vào ngực Hán Sâm. Rắc rắc, xương sườn ngực trái của Hán Sâm trực tiếp bị đánh gãy hai thanh. Hán Sâm nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Một quyền vừa rồi của Lưu Cẩm Đường, nếu đánh vào yết hầu của Hán Sâm, hoặc là huyệt thái dương của Hán Sâm tuyệt đối là có thể một quyền giết chết Hán Sâm. Nhưng buổi tối hôm nay là yến hội, không nên giết người, hơn nữa giết người thì rất khó giải quyết, cho nên Lưu Cẩm Đường mới thủ hạ lưu tình. Lưu Cẩm Đường nhìn chằm chằm Hán Sâm đã ngã xuống đất. Lãnh khốc nói, phế vật, hắn xoay người đối mặt với Lý Chấn, giơ tay lên hành lễ nói, Tổng thống, đã giải quyết vấn đề. Lý Chấn gật gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều kinh hãi không thôi, thanh niên nhỏ tuổi bên cạnh Lý Chấn này sát khí lớn quá. Lý Chấn đi tới trước người Hán Sâm, từ trên cao nhìn Hán Sâm đã bị đánh thành đầu heo. Hắn vẻ mặt lãnh khốc trầm giọng nói, chỉ bằng vào một kẻ chúa ở Liên bang Mỹ như ngươi cũng muốn đại biểu cho gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức đối thoại với ta, quả thực là nực cười. Người khác kính ngươi ba phần, là tôn kính gia chủ của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức chứ không phải tên hoàn khố như ngươi. Lý Chấn ta chấp trưởng cả một quốc gia, chưa từng sợ bất kỳ ai cả. Anh, Pháp, Nga ta đều từng đánh, có quốc gia nào mà ta sợ chưa? Một quốc gia, ta còn không sợ, còn sợ một gia tộc nho nhỏ ư, bởi vì lĩnh vực gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức dính dáng tới nhiều, một khi phá hủy, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ lưu lại di chứng rất lớn, mới không muốn triệt để đối lập với gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức, không muốn động thủ. Nếu chọc phải một người của quân đội, một đạo mệnh lệnh, đại quân giết ra, gia tộc của ngươi sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Ta cổ vũ ngươi đem chuyện này báo lên, hơn nữa ta có 10 phần nắm chắc ngươi sẽ lại đến xin lỗi ta. Gia tộc của ngươi, khẳng định cũng chủ động tới xin lỗi ta, những gì muốn nói ta đã nói hết, ngươi có thể cút được rồi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới mọi người. Lý Chấn bộ dạng thản nhiên, căn bản không để Hán Sâm ở trong mắt. Hán Sâm nghe thấy lời nói của Lý Chấn, thất hồn lạc phách. Đúng vậy, gia tộc sẽ vì hắn mà đắc tội với tổng thống của một đại quốc như Lý Chấn ư, đáp án rất rõ ràng, không thể. Kết quả cuối cùng nhất định là hắn bị đẩy ra xin lỗi, làm con dê gánh tội. Hán Sâm lảo đảo đứng lên, thất hồn lạc phách rời khỏi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dần dần, trong đại sảnh khôi phục náo nhiệt, các cự bá thương nhân hoặc là nhân viên quan trọng của chính giới giống như vừa rồi là xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói chuyện phiếm uống rượu. Lưu Cẩm Đường nhìn Kiệt Tây Tạp, trong mắt hiện lên sát ý, chuyện đêm nay đều là nữ nhân này gây ra, nếu không phải vì ả hồng nhan họa thủy này, cũng sẽ không có mâu thuẫn vừa rồi. Lý Chấn nhìn mắt Kiệt Tây Tạp, dứt khoát bước đi. Kiệt Tây Tạp muốn lên tiếng, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, yên lặng tìm một góc rồi ngồi xuống. Tây Hoa, Đức nói, Lý Tổng thống giận dữ vì hồng nhan, bội phục. Lý Chấn bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, ăn một miếng, lau miệng rồi nói, Tây Hoa Đức các hạ nhìn thấy một màn này, chỉ sợ trong lòng rất cao hứng, thầm nói ta là ngốc tử, không ngờ vì một nữ nhân không liên quan mà đắc tội với gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức. Hắc hắc, chút tâm tư này của ngươi không giấu được ai đâu. Uống rượu, Lý Chấn kính Tây Hoa Đức một chén rượu. Tây Hoa Đức vừa nghe lời nói đầy gai của Lý Chấn, trong lòng hận tới ngứa răng. Thằng nhãi này, thật sự là khiến người ta ghét cay ghét đắng. Tiếp theo, Lý Chấn trao đổi với đại đa số nhân viên quan trọng của chính giới hoặc là cự bá thương giới. Những người này vất vả lắm mới có cơ hội, cho nên phi thường nhiệt tình. Tiệc tối kéo dài tới hơn 10 rưỡi mới kết thúc, quan viên và cự bá. Buôn bán tới dự đều có người đưa tiễn. Rất nhanh, trong sảnh chỉ còn lại đám người của Nhà Trắng Lâm Khẳng, Lý Chấn, bao gồm cả quốc phụ Khanh Tây Hoa Đức cũng đã rời khỏi. Bồi bàn bắt đầu thu dọn đồ ăn, Kiệt Tây Tạp vẫn chưa đi. Lâm Khẳng nói, Lý Tổng thống, chuyện này giao cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Lý Chấn thấy chung quanh không có ai, bước tới bên cạnh Kiệt Tây Tạp, nói, Kiệt Tây Tạp nữ sĩ, yến hội đã kết thúc rồi, ngươi cũng nên đi về đi. Ta sợ, Kiệt Tây Tạp nói, Lý Chấn nhìn Kiệt Tây Tạp đám xem sự thật giả của những lời này. Từ trong ánh mắt nàng ta không nói láo. Kiệt Tây Tạp cầm cánh tay Lý Chấn, như là tóm được cọng cỏ cứu mạng, nói, La Tư Xài Nhĩ Đức không phải người lòng dạ rộng lượng, ta một mình về nhà, khẳng định có nguy hiểm. Lý Tổng thống, ngài đưa ta một chuyến, đi, Lưu Cẩm Đường liên tục lắc đầu, ý bảo Lý Chấn không phải đáp ứng. Hắn nghe thấy người chung quanh đánh giá Kiệt Tây Tạp cho rằng nữ nhân này không phải nữ nhân tốt. Cách chương.